Chương 1081, Đại Hung. Hai vị lao tổ trong lòng một trận tính toán, nhưng là lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là thượng cổ đại năng đạo trường, có thể bị Trương Bách Nhân nhân vật như vậy để ở trong mắt đạo trường, sẽ là tầm thường đại năng sao người A, mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng mình lòng tham. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở hồ nước một bên, nhìn cái kia khói sóng mênh mông hồ nước, trước đại chiến phảng phất chưa bao giờ phát sinh. Đa tạ đô đốc cứu giúp Vu Bất Phiền lên trước lấy lòng. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Vu Bất Phiền, sau đó nói, cái kia Xuân Quy Quân chính là Thái Nguyên người của Lý Gia, ngươi hẳn phải biết bản đô đốc cùng Thái Nguyên Lý Gia nhất không hợp nhau, há có thể gọi Lý Gia thành sự hóa ra là Thái Nguyên Lý Gia muốn mưu xoắn ngôi ta Nam Cương. Vu Bất Phiền trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không sai, chính là Thái Nguyên Lý Gia nếu không như vậy, bản đô đốc sao lại quản ngươi chết sống. Quan Tự Tại xen vào nói, giáo chủ cũng biết hồ nước này hạ là vị nào đại năng đạo trường không biết. Vu Bất Phiền liên tục lắc đầu, ta chỉ là ở ngoại vi đi dạo, nội bộ nhưng là chưa bao giờ đi qua. Nói tới chỗ này, Vu Bất Phiền lại bỏ thêm một câu, ta cũng không va o đửa cờ đang nói, đã thấy chân trời hai đạo lưu quang xẹt qua, Kim Mai Ngân Táng hai vị lao tổ xuất hiện ở hư không, chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân sau cung kính thi lễ một cái, gặp qua đại đô đốc lúc này không giống ngày xưa, bây giờ. Trương Bách Nhân quyền cao chức trọng, cần bọn họ hai vị huynh đệ dựa vào nói một câu khó nghe, Trương Bách Nhân một cái hát hơi, đại tùy đều phải run ba run. Hai vị lao tổ có khỏe hay không? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Làm phiền đô đốc mong nhớ, sau này cũng ba mười mấy năm qua đi, đô đốc tựa hồ không có tiến bộ, như cũ lớn như vậy. Tiểu Kim Mai đánh giá Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nụ cười. Trương Bách Nhân nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, kẻ này là hết chuyện để nói. Chiều cao của chính mình nhắc đến không được mời hai vị lao tổ tới đây, là bởi vì hồ nước này hạ, lại có một vị thượng cổ đại năng đạo trường, kính xin hai vị lao tổ xua đuổi long mạch, đem cái kia đạo trường đuổi ra, gọi lần nữa hiện thế. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười, này trong đạo trường bảo vật, ngoại trừ tử trúc ở ngoài, mặc cho hai vị lao tổ lấy đi năm cái thiện. Hai vị lao tổ gật gật đầu, trực tiếp chui vào bên trong hồ, bắt đầu điều tra địa mạch. Quá nửa khắc đồng hồ thời gian, mới gặp hai vị lao tổ sắc mặt không tốt đi ra. Kim Mai nói, đại đô đốc, dưới lòng đất nơi này sợ là có đại hung đồ vật, một khi xuất thế tất nhiên cuốn lên vô tận hạo kiếp. Trời sập xuống có cao to đờ ơ y. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, vuốt ve chính mình cái hộp kiếm, có bản đô đốc ở, ngươi sợ cái gì? Hai vị lao tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi chút do dự liền gật gật đầu, từng đạo cờ màu bay ra, đâm vào các nơi trong dãy núi. Trương Bách Nhân nhìn kỹ cờ màu, chỉ thấy cờ màu trên thêu bùa vẽ quỷ đồ vật, hắn nhìn không biết rõ. Đó là Liên Sơn Dịch bên trong phù hiệu, cũng hoặc giả nói là Liên Sơn Dịch bên trong thiên thư văn tự. Quan Tự Tại tựa hồ biết Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng, mở miệng giải thích một câu. Ngươi biết Liên Sơn Dịch? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Quan Tự Tại một chút. Biết đại khái, ngươi cũng đừng quên truyền thừa của ta. Quan Tự Tại nhìn phù văn, lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này hai vị lão tổ lấy ra một căn không biết làm bằng vật liệu gì chế thành roi dài, một đạo sáng loáng phù văn dính vào trên roi dài. Đúng hai vị lão tổ thôi thúc roi dài, chỉ nghe đất rung núi chuyển, long mạch nghẹn ngào, nhưng cũng gắt gao nằm sấp trên mặt đất, không thể rung chuyển. Hai vị lao tổ mặt không hề cảm xúc, trong tay roi dài hướng về kia long mạch đuôi rút đi. Ô gào chỉ nghe long mạch kêu thảm thiết, quần sơn run rẩy, nhưng cũng chậm chạp không thể nhúc nhích. Trương Bách Nhân kẻ này chẳng lẽ là điên rồi, vì một căn tử trúc lại quất roi long mạch, thiện đổi thiên địa tạo hóa, cũng không sợ nhân quả quấn quanh người xa bỉ thi cùng Xuân Quy Quân vẫn chưa đi xa, mà là âm thầm nằm vùng ở trong dãy núi quan sát. Lần này chịu thiệt hại lớn, nếu không có tiểu nhi kia Thái Dương thần hỏa đánh ta không ứng phó kịp, cũng không nhất định bị động như vậy. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tốt thuần đang Thái Dương lực, coi đời này ngoại trừ thiên đế ở ngoài, lại còn có người có thể điều động Thái Dương lực, thật là khó mà tin nổi, xác thực khó mà tin nổi. Từ xưa đến nay, ngoại trừ thiên đế, kim ố ở ngoài, lũ yêu thú cắn nuốt đều là Thái Âm lực, mặt trời ánh sáng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là mọi người có thể thừa nhận. Ai có thể nghĩ tới, Trương Bách Nhân điều động kim ô cũng cho qua, lại thật sự điều động Thái Dương lực. Long mạch có thượng cổ đại năng đạo trường trấn áp, nghĩ muốn xua đuổi nói chuyện viển vông, bất quá bọn hắn nếu không sợ phiền phức, lao phu liền giúp đỡ một chút sức lực. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy cười gằn, này trong địa mạch sinh cơ mất sạch, hiển nhiên là có đại hung đồ vật bị trấn áp nơi đây, cũng hoặc là năm đó đạo trường hủy diệt, cùng nơi này trấn áp cũng có không muốn người biết nhân quả, ta liền giúp đỡ một chút sức lực đi. Nói chuyện Xuân Quy Quân bàn tay ném đi, chặt cây lại chui vào sâu trong lòng đất, không thấy tung tích. Bờ hồ một bên Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, một bên Quan Tự Tại bất đắc dĩ nói, Kim Mai Ngân Táng này hai lão đến cùng có đáng tin cậy hay không? A đã thấy lúc này địa long thổ huyết, quanh thân đã vết máu loang lổ, cho dù là không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng chậm chạp không thể ly khai tại chỗ nửa bước. Quan Tự Tại không cao không thấp, giữa bầu trời hai vị lao tổ trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, Ngân Táng quay đầu nói, đô đốc, ta đám huynh đệ dùng sức thế võ, chỉ kém cái kia vảy ngược không dám quất rồi, những người còn lại tiếp cận quật, nhưng địa long này nhưng chậm chạp không thể nhúc nhích, nghĩ đến trong đó tất có kỳ lạ, chúng ta vẫn là thối lui tốt tu muốn ăn nói linh tinh, ta là xem các ngươi hai lão không thể xuất lực, tất nhiên là muốn đem chúng ta lừa đi, sau đó huynh đệ ngươi hai. Ngươi ở từ giữa đắc lợi, đúng hay không Vu Bất Phiền mặt lộ vẻ không sợ vẻ, bắt đầu ngậm máu phun người. Có mấy lời Trương Bách Nhân khó nói, hắn Vu Bất Phiền nhưng không sợ đắc tội người, càng không sợ làm tiểu nhân. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Vu Bất Phiền, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, kẻ này đúng là nói ra tiếng lòng của chính mình. Vô liêm sỉ, ngươi kẻ này lại dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, kính xin đô đốc vì là huynh đệ ta làm chủ, kẻ này ngậm máu phun người, xấu huynh đệ ta danh tiếng. Thế nhân đều biết huynh đệ ta nhân phẩm không tốt nhưng cũng nói ra nhất định được, kính xin đô đốc làm chủ. Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lưu chuyển, đảo qua hai vị lao tổ, nhất thời gọi hai vị lao tổ run lên trong lòng, không dám tiếp tục mở miệng vặn lại. Đánh giá đục ngầu hồ nước, Trương Bách Nhân nói, có gì đó không đúng, mọi người đồng loạt hướng về nơi đây xem ra, men theo Trương Bách Nhân ánh mắt nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy hồ nước nhộn nhạo lên từng vệt sóng gợn lan tan, toàn bộ hồ nước đều hóa thành cuộn sóng. Ô gào! Địa long ngửa lên trời rít lên một tiếng, ra sức dãy rủa, lại bỗng nhiên nhảy một cao ý chui ra mặt đất, chỉ một thoáng liền gặp một đạo thổ khí lưu màu vàng phóng lên trời, cùng phong vân kết hợp lại chớp mắt hóa long, tan biến tại thanh minh bên trong. Địa mạch hóa long đây chính là đại nhân quả, ngày sau không thể thiếu phiền phức. Địa mạch vốn là trấn áp nhất phương tồn tại, chính là một phương sinh cơ biến thành, bây giờ lại mang theo một phương sinh cơ bỏ chạy, nơi đây lại không bất kỳ linh tú, sớm muộn muốn hóa thành đất không lông. Cơ mờ nờ ngươi trở lại cho ta Kim Mai Ngân Táng hai vị lao tổ hoảng rồi, sốt ruột lật đật cưới mây đầu đổi tới, trong mắt tràn đầy hoang mang, đừng chạy trở lại cho ta. Mặt hồ lúc này sôi trào giống như vậy, núi lở đất nước đa y đi a rung động, trong cõi u minh tựa hồ từng đạo xiềng xích tiếng vang lên. Ai cũng không biết, một cây mầm nhỏ chẳng biết lúc nào đi tới đa y đi a nơi sâu xa nhất, chỉ thấy cây kia mầm đống nhiên cắm rễ, lại hóa thành đại thụ che trời, không ngừng thôi động lòng đất cổ thành hướng về mặt đất bốc lên. Từng trận không lanh tiếng xích sắt truyền lọt vào trong tai, Xuân Quy Quân hơi chút do dự, làm sao có một loại dự cảm không ổn, cảnh tượng này tựa hồ có hơi quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào từng thấy. Đúng là có chút quen thuộc, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy quái dị. Bằng không kịp lúc thu tay lại đi xa bỉ thi, trong lòng càng thêm bất an. Ô gào. Nhưng vào lúc này, Long Mạch lại mượn Xuân Quy Quân thúc đẩy, tránh phá giảng buộc phóng lên trời, trong phút chốc tan biến tại thanh minh bên trong. Chầm nhìn cái kia phóng lên trời địa long, Xuân Quy Quân trong lòng máy động, trong giọng nói tràn đầy không ổn mùi vị. Cơ mờ nờ phiền phức lớn rồi, muốn nhận tay cũng không kịp, ta làm sao càng thêm cảm thấy sự tình không ổn, đây xa bỉ thi càng thêm cảm thấy bất an. Đi, đi mau cách nơi này xa một chút, xa bỉ thi không nói hai lời lập tức trốn xa. Ngươi chờ ta một chút ta, Xuân Quy Quân trên mặt mang theo bất đắc dĩ, thu dô y mầm cây nhỏ, đống nhiên đuổi theo. Nhìn cái kia lăn lộn không ngừng hồ nước, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, từ đâu tới thiết liên tiếng ô gào. Một trận rít gào, chấn động Nam Cương. Đào y đi a run rẩy, chỉ thấy một tòa núi lớn chậm rãi tự trong đất bùn chui ra, chậm rãi đứng thẳng ở giữa hồ. Một tòa chu vi 5-6 dặm núi lớn, tăng lên trên đến một nửa bỗng nhiên đình chỉ. Trên núi tràn đầy các loại thối giữa nước bùn, nhìn không ra diện mạo thật sự. Tử Trúc ngay ở mặt trên, không có lựa chọn khác, cho dù có ngày nguy hỉ hệ mờ lớn, cũng muốn đi lên. Trương Bách Nhân bước ra một bước, dưới chân sóng lớn nháy mắt đông kết, lập tức bị vớt lên. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười, hơi nết khỏe môi lên lên, thượng cổ đại năng đạo trưởng ta ngược lại muốn để lộ mặt mũi thực của ngươi. Ô gào. Lại là một trận kinh thiên động địa rít gào, chấn động toàn bộ Nam Cương thiên địa, thậm chí trung thổ đều có cảm ứng. Gió đến Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, quanh thân cuồng phong tùy theo cuốn lên, sau đó hơi nước hóa thành vân đảo, tràn ngập chu vi 10 đà mờ phô thiên cái địa, mưa to rửa sạch vô cấu ngọn núi. Trương Bách Nhân lẳng lặng đứng ở hàn băng trên, nhìn cái kia ngọn núi lộ ra vốn là màu sắc. T. Đông nhiên trên bờ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái kia trong nước mưa từ từ lộ ra nguyên trạng ngọn núi, từng luồng kinh sợ ở trong lòng không ngừng xoay quanh. Hài cốt trong núi từng bộ sâm bạch hài cốt, lại hóa thành hóa thạch, trải qua trăm ngàn năm chưa từng mục nát. Từng đạo kỳ dị thạch kiếm, đem từng bộ bạch cốt đóng vào trong núi. Vách núi giả sơn môn đình đâu đâu cũng có từng bộ hóa thạch hài cốt, từng sợi oán khí lượn lờ không tiêu tan, hóa thạch tuy rằng không có huyết nục, nhưng này cô giữ tợn vẫn như cũ hiển lộ ở trên mặt, liếc nhìn làm người ta trong lòng tê dại.